Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2313, Thái Lạc dòng dõi. Vương Sung trong lòng ngưng lại, lập tức hướng phía bạo tạc hạch tâm vị trí mà đi. Trên đường đi, Vương Sung thấy được đại lượng sụp đổ cung điện phế tích. Trong đó còn mấy trăm mét cao kim sắc lập trụ, nhìn cực kỳ rộng lớn, mà ở đây chút gạch ngói vụn bên trong, Vương Sung thấy được rất nhiều hất lên màu xanh thần giáp đột quyết chiến sĩ thi thể. Những này người hiển nhiên là Thái Lạc thần quốc chiến sĩ. Bọn hắn thực lực cũng coi như không tầm thường, nhưng toàn bộ đều bị thái tố mấy người tùy tiện giết chết. Vương Sung nhìn xem cái kia tính ra hàng trăm thi thể. Trong lòng chỉ hơi hơi ba động một chút, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn có thể cảm giác được, song phương giao chiến địa điểm đã không xa. Bất quá số cái hô hấp, Vương Sung cuối cùng thấy được song phương giao chiến. Ngay tại cả vùng không gian trung ương khu vực, màu xanh sương mù mãnh liệt, di đầy trời. Mà liền tại cuồn cuộn trong sương mù, cách xa nhau vài dặm cự ly, hai đoàn hừng hực kim quang tựa như đại dương mênh mông. Lơ lửng tại hư không, lẫn nhau giằng co, phía bên phải kim quang bên trong, Vương Sung thấy được một đạo cự đại kim sắc thần châu. Yêu nhã mỹ lệ, mà thần châu bên trên, ba đạo cao thân ảnh đứng sững bất động, cự ly xa xôi. Ba người diện mạo Vương Sung nhìn không rõ ràng, nhưng bọn hắn lưu lộ ra ngoài khí tức, Vương Sung lại không xa lạ chút nào, chính là Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Ba người này, Vương Sung mặc dù đều chưa từng gặp qua bọn hắn chân thân, nhưng hết thảy đều đã từng quen biết, mà tại Thái Tố đám người đối diện, khác một đoàn kim quang bên trong, lít nhà lít nhít. Chỉ ít tính ra hàng trăm thân ảnh đứng sừng sững lấy. Những này nhân thân bên trên đều mặc đỉnh cấp thần giáp. Mà trong đó lại lấy hai tên nửa bước động thiên cảnh cường giả thực lực hiển hách nhất. Mà tại đám người này chung quanh, còn có hai đầu kim sắc cự lang đứng sững. Thử lấy răng, căm tức nhìn đối diện Thái Tố mấy người. Cái này mấy đầu kim sắc cự lang hình thể càng thêm khổng lồ. Thực lực cũng càng mạnh, hơn nữa thoạt nhìn đồng bì thiết cốt, nhưng bắt mắt nhất vẫn là bọn chúng ở giữa trán ương một con mắt dọc màu vàng óng. Nhìn quỷ dị vô cùng, bất quá cứ việc nhìn nhân số đông đảo, nhưng lúc này ở thế yếu, ngược lại chính là nhiều người một phương. Tại hai đoàn hừng hực kim quang ở giữa, Vương Sung thấy được đại lượng sụp đổ cự hình cung điện. Vô số gạch ngói vụn cùng đoạn trụ vắt ngang, mà tại phế tích phía trên, còn nổi lơ lửng đại lượng thần quốc chiến sĩ, cùng cự hình thanh lang thi thể. Thái Lạc, ngươi còn không xuất hiện sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi hai đứa con trai liền có thể chống đỡ được chúng ta à? Lại hoặc là, ta trước đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, sau đó ngươi trở ra. Một cái âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên. Kim sắc thần châu trước, hóa thân mắt bạc thiếu niên bộ dáng Thái Tố ống tay áo lắc nhẹ. Đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn khí định thần nhàn, ung ngung không vội, hư không bên trong một mảnh yên tĩnh, những người khác còn không có phản ứng gì, mà một chỗ khác, nghe được Thái Tố cái kia lời nói. Vương Sung nhưng trong lòng đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Nhi tử, cơ hồ là đồng thời. Vương Sung theo bản năng nghiêng đầu lại, nhìn phía một chỗ khác kim quang bên trong. Cái kia hai đạo khí tức mạnh nhất thân ảnh. Cho tới bây giờ, Vương Sung chỉ biết vị này đột quyết chiến thần cùng phía dưới Yết Lạc Sơn thần điện bên trong vị. Kia áo trắng nữ tế ti sinh ra An Lộc Sơn vị này họa loạn đại đường tai tinh. Nhưng lại không biết trừ An Lộc Sơn bên ngoài, hắn lại còn không chỉ một nhi tử. Hừ, đối phó các ngươi không cần dùng phụ thần ra mặt. Cuối cùng, hạo đãng kim quang bên trong, cái kia hai đạo nửa bước động thiên cảnh thân ảnh đi về phía trước hai bước, hiển lộ mặt mũi của mình. Vương Sung ngưng thần nhìn lại, hai người này mũi cao sâu mục, giữ lại hai phiết sợi râu, là điển hình người đột quyết gương mặt, mà lại nhìn kỹ lại, hai người này mặc dù cùng An Lộc Sơn hoàn toàn khác biệt, nhưng là mặt mày ở giữa có ít nhất ba phần tương tự. Bất quá mặc dù như thế, hai người này niên kỷ lại so An Lộc Sơn phải lớn hơn nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền kịp phản ứng. Thái Lạc tồn tại thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, trình độ nào đó thậm chí so Thái Nguyên bọn hắn còn muốn lâu đời. Như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn sinh ra hài tử hiển nhiên không chỉ một, An Lộc Sơn bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Mà lại An Lộc Sơn cùng hắn những huynh trưởng này ở giữa chênh lệch số tuổi sợ sợ không là bình thường dài. Không sai, các người những lũ tiểu nhân này, nhiều năm như vậy, phụ thần đã nhẫn để các người rất lâu. Các người những này thứ không biết chết sống, thật chẳng lẽ cho rằng phụ thần sợ các ngươi? Lúc này, Thái Lạc một tên khác nhi tử cũng mở miệng nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhưng mà đối diện, Thái Tố lại là từ chối cho ý kiến. Hứng thú của hắn căn bản không tại Thái Lạc hai đứa con trai này trên thân. Hắn duy nhất quan tâm, chỉ có đến bây giờ đều không có hiện thân, chẳng biết giấu ở nơi nào quan sát Thái Lạc. Thái Lạc, không cần còn có may mắn tâm lý, thiên tâm ý ngươi hẳn phải biết, giao ra hai cái kia tận thế ấn ký, cùng đi với ta mỗi ngày, tại thiên trước mặt chịu đòn nhận tội, chờ xử lý. Đây mới là ngươi đường ra duy nhất. Thái Tố ngước nhìn bầu trời, tự tiếu phi tiếu nói, nhiều như vậy cái kỷ nguyên, ngươi cũng hẳn là thấy được rất nhiều. Thấy được rất nhiều, các ngươi những này người phản giáo mà ra, ban đầu cũng từng khai thác quá kích liệt thủ đoạn, nhưng là thiên thực lực các ngươi cần phải đều thấy được. Ngươi sẽ không thật vọng tưởng có thể cùng thiên chống lại a? Người khác có lẽ không rõ ràng hắn lời nói này ý tứ, nhưng Thái Tố tin tưởng, ẩn nấp trong bóng tối Thái Lạc nhất định minh bạch, đi theo thiên thời ở giữa càng dài người, đối với thiên càng là hiểu rõ, liền sẽ càng là sợ hãi cùng sợ hãi, cũng càng sẽ minh bạch hắn câu nói này hàm nghĩa. Thái Lạc, ngươi trốn không thoát, thiên xuất thế là chiều hướng phát triển, hôm nay đây hết thảy nhất định phải có cái chấm dứt. Phía bên phải, một bên Thái Thượng cũng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm vô cùng băng lãnh. Cái không gian này, Thái Lạc kinh doanh nhiều năm, bố trí rất nhiều thủ đoạn, lại là trận pháp, lại là pháp khí, còn nuôi dưỡng một nhóm lớn thần quốc chiến sĩ. Nhưng lực lượng chính là lực lượng, nếu như động thiên cảnh là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Như vậy thiên thần tổ chức ra không ngừng 12 tên chữ thái bối. Thái Lạc an bài những thủ đoạn này tại trước mặt bọn hắn chính là gà đất chó xanh, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ha ha, nhiều năm như vậy, Thái Tố, Thái Thượng, các người thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Ngay lúc này, đất trời rung chuyển, bên trên bầu trời quang mang bùng cháy mạnh. Một cái âm thanh vang dội lộ ra giã tính, đột nhiên tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Trong chốc lát, giữa không trung, một vệt sóng gợn hiện ra. Sau đó một đạo cao thân ảnh kim quang mênh mông, như là sao chổi, bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới đám người mà tới. Biến cố bất thình lình này lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Liền liền xa xa Vương Sung cũng không khỏi trong lòng phanh chấn động một cái. Vô ý thức quay đầu nhìn qua. Thái Lạc, trừ thiên thần tổ chức người, ngoại giới chỉ sợ không người biết được. Nhưng đột quyết chiến thần cái tên này tại thế giới loài người lưu truyền mấy ngàn năm, người biết chỉ sợ cũng không phải số ít. Giờ này khắc này, liền liền Vương Sung trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. vị này một tay sáng lập Đột Quyết Văn Minh, Đột Quyết Chiến Thần. Đến cùng hình dạng thế nào? Ông, chỉ là một lát, quang mang tán đi, Vương Sung cuối cùng gặp được vị này Đột Quyết Chiến Thần dáng vẻ. Hắn nắm giữ điển hình người Đột Quyết dáng vẻ, nhưng lại không hoàn toàn là người Đột Quyết, mà nhất khiến người khắc sâu ấn tượng chính là đôi mắt của hắn. Ưng xem Lang Cố, rất có xâm lược tính cùng dã tính, liền tốt giống như một con sói. Tuy đi chuẩn bị xuất kích, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chỉ là nhìn liếc mắt, Vương Sung trong lòng lập tức lộp bộp nhảy một cái. Nhìn Thái Lạc tướng mạo, tuyệt đối là loại kia nhân vật hết sức nguy hiểm, muốn từ trong tay hắn đạt được hai viên tận thế ấn ký, chỉ sợ tuyệt không có dễ dàng như vậy. Mà nơi xa, Thái Lạc ở giữa không trung định trụ, cái kia lấp đầy dã tính thanh âm tiếp tục truyền lọt vào trong tai. Thái Thượng, Thái Cảnh, hai người các ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh a. Thái Tố thì cũng thôi đi, hắn mặc dù lưu tại Thiên bên người, nhưng kỳ thật giống như chúng ta, vẫn luôn có chính mình bản tính, chỉ có hai người các ngươi vẫn như cũ đi theo Thiên bên người, ngu dốt mà ngu chung. Hai người các ngươi sớm đã không là lúc trước ta gặp phải các ngươi. Thái Lạc ánh mắt vượt qua Thái Tố, trực tiếp rơi vào Thái Thượng cùng Thái Cảnh trên thân, nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ, là ngươi chối bỏ chúng ta. Lúc trước tại Thiên trước mặt phát ra lời thề, còn cầm đi Thiên hai khối tận thế ấn ký, dĩ nhiên đến bây giờ còn chẳng biết hối cải. Thái Thượng cùng Thái Cảnh nghiêm nghị quát lên, ha ha, mấy ngàn năm, Thái Lạc, ngươi sẽ không còn muốn cổ động Thái Thượng cùng Thái Cảnh, giống như các ngươi phản bội Thiên a. Thái Tố mỉm cười nói, đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai, mặt khác, ngươi muốn dùng những này sâu kiến giống nhau phàm phu tục tử cùng ngươi hai đứa con trai tới thăm dò chúng ta, cũng hẳn là có chừng có mực, nói cho ngươi, không có ích lợi gì, ngươi dạng này căn bản thử không dò ra thứ gì, ngươi sai, ngoài dự liệu, giữa không trung, nghe được Thái Tố, Thái Lạc chỉ là cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, ta một mực không có xuất thủ, cũng không phải là muốn thử dò xét các ngươi, mà là bởi vì đột nhiên nhiều mấy cái kế hoạch bên ngoài khách nhân. Thái Tố lông mày nhảy một cái, theo bản năng liếc nhìn giữa không trung Thái Lạc. Rất hiển nhiên, Thái Lạc loại này trả lời xong tất cả ngoài dự liệu của hắn. Ra đi, đã tới, sao không dứt khoát ra gặp một lần? Thái Lạc chỉ là cười một tiếng, rất nhanh quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Vương Sung nguyên bản một mực ẩn nấp trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là sau một khắc, còn không chờ hắn kịp phản ứng, ầm ầm, hư không bên trong phảng phất có vô số điện quang lôi hỏa hiện lên. Vương Sung lập tức cảm giác được một đôi hừng hực ánh mắt lóa mắt vô cùng, đột nhiên khóa chặt chính mình ẩn thân vị trí. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung chỗ ẩn thân lập tức lộ rõ. Không được, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ trong lòng đều mãnh liệt nhảy lên. Cảm thấy không ổn, một màn này là hai người trước đó đều không ngờ tới. Nếu như dựa theo trước mắt biết tình báo, Thái Tố lần này huy động nhân lực, hoàn toàn là hướng phía Thái Lạc tới. Mà lại đây không phải Thái Lạc có thể giao ra hai viên tận thế ấn ký liền có thể giải quyết. Sở hữu năm đó mưu phản thiên thần tổ chức người đối với ngày qua mà nói, đều là đối tượng phải giết. Tình huống bình thường, hiện tại hẳn là Thái Tố cùng Thái Lạc ra tay đánh nhau. Nhưng là hiện tại Thái Lạc một câu, lập tức đem ẩn nấp trong bóng tối Vương Sung mấy người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung lập tức lấy lại tinh thần. Ông, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn trong hư không chấn động ra đến. Rất nhanh, Vương Sung liền từ thời không chi hoàn trung ương dậm chân mà ra.